Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, đoạt mệnh thất trọng. Trưởng tụ: Long Hiện. 18 đạo kim long trưởng ấn đột nhiên hội tụ thành một đầu ước chừng dài 30 trượng hoàng kim cự long. Long ngâm không ngừng mà truyền vang giữa thiên địa. Một cỗ cái thế long uy đến phiến địa vực này. Khí thế rộng rãi cùng cực. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt cái kia đằng long như mây hoàng kim cự long. Nhạc Vân, Lê hai người đều là sắc mặt đại biến. Một luồng hơi lạnh từ đám bọn hắn lòng bàn chân bay lên. Trong mắt càng là lóe ra nồng đậm hoảng sợ. Kinh thanh hô, diễn long võ học. Hai người chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này thần bí thiếu niên mặc áo đen vậy mà người mang một bộ đẳng cấp không thấp diễn long võ học, chỉ từ cái kia hoàng kim cự long cái thế long uy đến xem. Bộ này diễn long võ học rất có thể đạt đến thiên cấp tầng thứ. Thiên cấp A, đây chính là liền bọn họ loại này đến từ đại thế lực con cháu đều không thể tập được nghịch thiên võ học A, mà lại. Thiếu niên thi triển vẫn là thiên cấp võ học trong cực vì chân quý diễn long võ học. Có thể ngưng tụ ra kim long thực thể. Nói cách khác, bộ này võ học tại diễn long võ học bên trong. Cũng thuộc về thượng thừa. Làm sao có thể, tiểu tử này, làm sao có thể sẽ diễn long võ học. Nhạc Vân, Lê liên thanh phủ nhận sự thật trước mắt. Mà một bên Lạc Hà thì là mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Nàng cặp kia mắt phượng bên trong tỏa ra lấy một vệt quỷ dị tinh mang. Nàng không từng nói, nhưng cặp mắt kia đồng tử lại nói cho mọi người. Nàng lúc này nội tâm cũng không bình tĩnh. Thật không thể tin, thiếu niên này thật bất khả tư nghị. Ta chỉ ở trong điển tịch thấy qua diễn long võ học giới thiệu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tận mắt nhìn đến một lần. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Thiếu niên này nếu như hôm nay không chết, tuyệt đối có thể đăng tuyển chọn tranh tài rực rỡ hào quang. Chết, người nhìn cái kia Nhạc Vân, Lê cùng Lạc Hà sắc mặt. Theo ta thấy, thiếu niên này không đem hai người bọn họ đánh giết coi như cho hai thế lực lớn mặt mũi. Chờ một chút, thiếu niên này, tựa hồ cũng không tính buông tha hai người. Chính đang nghị luận mọi người đồng tử đột nhiên thít chặt. Mặt lộ vẻ thần sắc mà nhìn chằm chằm vào đầu kia hoàng kim cự long, long đuôi đong đưa ở giữa. Đúng là hướng hai người hung hăng đi va chạm mà đi. Hừ, coi như ngươi có diễn long võ học, cũng không có khả năng ngăn trở ta hai người liên thủ. Nhạc Quân, giết hắn. Lạc Hà hai người biết hôm nay sẽ không kết thúc yên lành. Kỳ thực bọn họ đều có chút hối hận trêu chọc cái này thiếu niên thần bí. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, hôm nay nếu như không đem thiếu niên đánh bại, chỉ sợ bọn họ thật không thể thoát khỏi cái này đáng ghét gia hỏa. Giết, Nhạc Vân, Lê nhẹ gật đầu, toàn thân linh khí phun trào. Trên đỉnh đầu đồi núi nhất thời tách ra một cỗ chói mắt hào quang vàng nhạt. Đồi núi xê dịch, hướng về hoàng kim cự long trấn áp tới. Một bên Lạc Hà cũng là toàn lực mà động, nàng giọng dịu dàng gầm thét. Sau lưng trăng lưỡi liềm hóa thành một vòng đoạt mệnh kiếm mang. Ánh trăng lạnh lẽo lôi ra một đầu thật dài đường vòng cung. Kiếm mang những nơi đi qua. Tất cả không có ngoại lệ bị khí thế kia chỗ nghiền bạo. Bốn phía không khí tất cả đều nổ tung. Từng đạo chói tai tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Kiếm mang kia giấu ở đồi núi về sau. Phảng phất là chuẩn bị tùy thời mà động. Đều nói Nhạc Vân, Lê cùng Lạc Hà hai người liên thủ. Cho dù là sáu đại yêu nghiệt đều sẽ kiêng kỵ mấy phần. Hiện tại xem ra, quả thật như thế a. Cái này hai bộ võ học hỗ trợ lẫn nhau. Cái kia Nhạc Vân, Lê đồi núi đem kiếm mang ẩn tàng. Dựa vào đồi núi hùng hậu áp lực. Một khi thiếu niên này rơi hạ phong, khẳng định sẽ bị một kiếm diệt sát. Ta cũng không cho rằng cái kia Nhạc Vân, Lê đồi núi võ học có thể trấn áp lại thiếu niên này diễn long võ học. Cái kia kim long long uy có thể không phải chỉ là nói suông. Ta mặc dù chưa từng thấy qua chân long, nhưng cái này long uy lại là lệnh ta đều cảm giác được một tia run sợ. Không thể không nói, một trận chiến này thắng bại khó phân, vô luận là ai cười đến cuối cùng Thanh danh của bọn hắn tất nhiên muốn vang vọng toàn bộ Di Lạc chiến trường. Gã thiếu niên này uy mãnh, khẳng định sẽ đắp lên đầu chú ý tới. Giết Băng Long Thái tử, muốn không bị chú ý cũng khó a. Đối với người khác trong lúc nói cười, Tần Sương lấy hàng Long thập bát trưởng ngưng tụ Hoàng Kim Cự Long đã hung hăng đâm vào Nhạc Vân Lê. Khống chế đồi núi phía trên, như núi lửa phun giống như to lớn vang động truyền ra. Thành trì phế tích trong khoảnh khắc chôn vùi, mặt đất càng là nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy lớn lên uyên. Nóng hổi dung nham tự lòng đất toát ra, nóng rực đến liền không khí đều bị thiêu đốt. Mảnh không gian này đều dường như bị ngọn lửa nhen nhóm, hoàn toàn đỏ đậm. Tê, đến gần một đám người quan chiến nhóm hít sâu một hơi. Ai cũng không nghĩ tới, cái này hai cỗ võ học va chạm, vậy mà lại nhấc lên lớn như thế sóng gió. Cuồng bạo kinh khí tàn phá bừa bãi khắp nơi, hỗn tạp bàng bạc linh khí, mà lấy mọi người không thua kém đoạt mệnh tứ trọng tu vi, đều khó mà chống cự ở cái này kinh khí tàn phá bừa bãi. Leng keng, kiếm nhận va chạm thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy chân trời cái kia trốn ở đồi núi về sau kiếm mang hung hăng chạm tại Kim Long thân thể cao lớn phía trên. Kim Long bị nặng như thế đánh, nhất thời giận dữ, Long tức dâng trào, đúng là hóa thành 18 đạo trưởng ấn, luân phiên đánh vào kiếm mang kia phía trên. Hừ, muốn diệt ta Kim Long, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ở xa, Tần Sương khuôn mặt âm trầm, khinh thường nhìn lấy người chỉ huy kia kiếm mang hết sức ngăn cản 18 đạo long hình trưởng ấn. Lạc Hà, đã có thể lấy 18 đạo trưởng ấn ngưng tụ ra Kim Long, là hắn có thể đem Kim Long phân giải thành thập bát trưởng. Cái này nhìn như dễ dàng, kỳ thực tiêu hao rất lớn. Hàng Long thập bát trưởng thăng cấp đến viên mãn về sau, liền có không ít công hiệu mới. Không chỉ có cực hạn đang ngưng tụ ra 18 đạo long hình trưởng ấn đơn giản như vậy. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thiên địa đều đang chấn động, như kinh lôi nổ vang âm thanh liên miên bất tuyệt. Không khí đều tràn ngập một cỗ làm cho người kiêng kỵ cuồng bạo ba động. Ở giữa chiến trường kia, thiếu niên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một cánh tay bị tạc hủy Nhạc Vân Lê. Còn có tay kia cầm kiếm gãy Lạc Hà. Không có chiêu sao? Đã không có chiêu, vậy thì chết đi. Hưu, Tần Sương muốn cũng là loại hiệu quả này. Hắn muốn làm cho đối phương vận dụng toàn lực cũng không thu thập được chính mình. Trên loại tâm lý này chênh lệch, kỳ thực là hắn kế hoạch trả thù một trong. Hắn nói qua, hắn muốn theo tâm lý cùng sao sao phía trên song trọng trả thù. Người dám, một kiếm, đầu người rơi, bất quá, cũng không phải là Nhạc Vân Lê cùng Lạc Hà hai người, mà chính là cái kia đoạt mệnh cảnh thất trọng tùy tùng. Gia hỏa này mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng chưa chết đi. Hắn núp trong bóng tối coi là Tần Sương nhìn không thấy. Trên thực tế nhất cử nhất động của hắn đều thu hết thiếu niên trong mắt. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Nhạc Vân Lê thủ hạ đoạt mệnh thất trọng. Thu hoạch được 15 ô vạn điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 34. Trước mắt tu vi đoạt mệnh thất trọng. Trước mắt linh khí 300000. Một kiếm diệt sát đi Nhạc Vân Lê thủ hạ. Tần Sương thành công bước vào đoạt mệnh thất trọng. Lúc này thiên hỏa tam huyền biến công hiệu còn chưa tan đi đi. Khí thế của hắn lại lần nữa tăng vọt. Đúng là đã tăng tới đoạt mệnh bát trọng chi cảnh. Mà lại khí thế phía trên, so với Nhạc Vân Lê đều mạnh hơn không ít. Cảm nhận được thiếu niên đột nhiên nổ tu vi, Nhạc Vân Lê cùng Lạc Hà đồng tử đột nhiên thít chặt, hoảng sợ nhìn chằm chằm thiếu niên, trong lòng lật lên ngàn cơn sóng hoa. Ta thao, tiểu tử này, nghịch thiên, đoạt mệnh bát trọng chi cảnh. Đánh đến bây giờ, tiểu tử này vậy mà còn che giấu tu vi. Song song, Nhạc Vân Lê cùng Lạc Hà tiên tử hai người bại. Không biết tiểu tử này hội xử trí như thế nào hai người. Nhìn thần sắc của hắn, tựa hồ dự định, chấm ngoặc kép, không thể đi. Hai người này địa vị cực lớn, phía trên khẳng định có người dám nhìn. Không có khả năng để thiếu niên này đánh chết hai người đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,